Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Không thể tin tưởng Hoa Niệm Vân. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều ở Lẫm Nguyệt Tông tháng ngày trải qua vẫn được. Ngày thứ nhất, Lẫm Nguyệt Tông người chuẩn bị thức ăn đều còn tạm tạm. Người nơi này tựa hồ ăn đều khá là mộc mạc. Trên căn bản không có cái gì thịt, xem ra như là ăn chay cơm như thế. Chính là cái cảm giác này, bởi vì Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong không thế nào đi ra đi lại duyên cớ. Lẫm Nguyệt Tông nhân tài an tâm một điểm, hiện tại bọn họ liền chỉ có thể chờ đợi trưởng môn trở về. Không phải vậy mỗi ngày đều đến lo lắng đề phòng. Si Phong sở dĩ ở trong phòng không ra đi, cũng là bởi vì Lẫm Nguyệt Tông không có cái gì hắn để mắt đồ vật. Hắn thần thức từ lâu quét khắp Lẫm Nguyệt Tông góc sơn, góc tối rơi, trừ một chút xem ra có chút ý tứ đồ vật bên ngoài. Không có vật gì tốt. Si Phong trên người bây giờ thứ tốt quá nhiều. Trống trơn thượng phẩm linh khí đều có mười mấy thanh. Vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng để ý Lẫm Nguyệt Tông đồ vật, nhớ tới đến làm đầu ở Ân Môn thời điểm. Bọn họ đối với một cái hạ phẩm linh khí liền là vì là kho báu. Si Phong lúc đó trả hồng liệt đao sau còn phải đến Ân Môn chủ chỗ tốt, nhớ tới Ân Môn Si Phong cảm thấy vì nên đi một chuyến, thuận tiện đi xem Liễu Nguyên Khải cùng Đồng Giai Du. Cho những người này mang đi điểm chỗ tốt. Ngày thứ ba thời điểm, ngay ở Si Phong mới vừa ăn cơm trưa xong, Hoa Niệm Vân cùng Lý Nguyệt Giao trở về. Trưởng môn, tông môn xảy ra chuyện, Mưu Cương ngay lập tức liền đến Hoa Niệm Vân trước mặt. Hoa Niệm Vân tâm tình xem ra không sai, thế nhưng Mưu Cương sắc mặt làm cho nàng thực sự là không cười nổi. Liền trầm mặt hỏi, chuyện gì ngạc nhiên? Lý Nguyệt Giao cũng là khẽ nhíu mày. Chiếu đạo lý trong tông môn bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Nếu Mưu Sư Thúc đều như vậy nói rồi, cái kia xem ra là không nhỏ sự tình. Trưởng môn, hai ngày trước có hai người đi tới trong tông môn, hiện tại chính đang trong khách phòng đây. Mưu Cương xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn chỉ có thể nói như vậy. Ai? Ngươi để bọn họ tiến vào. Hoa Niệm Vân thần thức lập tức quét đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền quét khắp toàn bộ Lẫm Nguyệt Tông, chỉ có hai cái gian phòng là hắn thần thức không cách nào dò xét. Này làm nàng phi thường kinh ngạc, lấy hắn kim đan đỉnh cao thực lực còn có nhìn không thấu cấm chế. Này trên căn bản không thể, trừ phi cái kia dưới cấm chế người thực lực mạnh hơn nàng, không phải chính bọn hắn tiến vào. Ta cũng không biết bọn họ đến cùng là làm sao tiến vào, Mưu Cương đối với điểm ấy là thật sự không biết, hắn chỉ biết là có thể như vậy người tiến vào tuyệt đối không dễ trêu, chính mình tiến vào. Hoa Niệm Vân sắc mặt thay đổi, chỉ có hắn rõ ràng chính mình người tiến vào lợi hại bao nhiêu. Hắn Lẫm Nguyệt Tông ẩn nấp hộ trận là thượng cổ truyền lưu mà tới. Tuy rằng đến bây giờ trở nên hơi yếu đuối, nhưng cũng không phải kim đan kỳ có thể đột phá, vì lẽ đó có thể chính mình đi vào không nhìn hộ trận. Tuyệt đối là nguyên anh kỳ tu sĩ, không sai, chính là tự chúng ta tiến vào. Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong nhất thời ra hiện tại Hoa Niệm Vân trước. Người, Hoa Niệm Vân ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Si Phong trên người. Âm thanh kinh sợ kêu lên. Là ngươi, ngoại trừ Si Phong bên ngoài, vừa lên nam tử này nàng chưa từng thấy, có điều khí tức trên có chút quen thuộc, có thể chính là người này mang theo Si Phong tiến vào, không sai là ta. Lúc trước ta muốn không phải cho ngươi một đóa không tâm liên hoa, khả năng đều chạy không thoát ngươi truy sát. Si Phong ánh mắt ở Hoa Niệm Vân trên người quét một hồi, sau đó cười nói, xem ra ta đưa cho ngươi không tâm liên hoa ngươi dùng không sai. Tu vi cư nhưng đã là kim đan đỉnh cao. Hoa Niệm Vân đứng tại chỗ không nói gì. Nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng kim đan đỉnh cao không có sai, thế nhưng lấy Si Phong trúc cơ kỳ tu vi tuyệt đối là không cách nào nhìn ra tu vi của nàng. Như vậy tại sao Si Phong có thể nói ra? Hôm nay xem ra thật không phải ngày tháng tốt. Hoa Niệm Vân không có tiếp tục phản ứng Si Phong, mà là quay đầu nhìn Kiều Bắc Kiều hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi vì sao tự ý xông ta tông môn? Ngươi chẳng lẽ không biết tự tiện xông vào tông môn là tử thù sao? Lão nương môn, ngươi lại không nhận ra ta? Kiều Bắc Kiều cười ha ha nói, nghe thấy Kiều Bắc Kiều lại ngay ở trước mặt Hoa Niệm Vân mắng mẻ. Nàng nhóm, Mưu Cương cùng Lý Nguyệt Giao đều là theo bản năng cả kinh. Hơi kinh ngạc, Hoa Niệm Vân sắc mặt trở nên âm trầm. Bất kể như thế nào ở địa bàn của nàng lên lại còn dám như thế nói chuyện cùng nàng. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta khuyên ngươi không muốn mạo hiểm như vậy, nếu như ngươi dám vi phạm ẩn môn trong lúc đó quy củ, sẽ chờ bị cái khác ẩn môn xóa bỏ đi. Hoa Niệm Vân giơ tay lấy ra một thanh trường kiếm lạnh lùng. Nói, nhìn dáng dấp ngươi thật sự không biết ta là ai. Ta chính là một năm trước cùng với hắn ông lão kia. Ừ, không sai, khi đó ta xác thực là ông lão. Kiều Bắc Kiều không có gấp động thủ. Vì là căn bản không có cần thiết. Bọn họ tới nơi này không phải vì giết Hoa Niệm Vân. Hoa Niệm Vân biến sắc mặt. Hắn nghe thấy câu nói này thời điểm trong lòng chỉ có ba chữ, không thể. Đồng thời trường kiếm trong tay của nàng trực tiếp bổ về phía Kiều Bắc Kiều. Chỉ có từng giao thủ sau khi mới biết loại này không thể. Có phải là thật sự? Kiều Bắc Kiều nhấc vung tay lên. Hoa Niệm Vân đạo kiếm quang kia liền bị đánh tan. Nếu như ta muốn giết ngươi, vào lúc này ngươi đã chết nhiều lần. Hoa Niệm Vân hướng về sau lùi lại 4-5 bước. Xanh cả mặt nhìn Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong. Nàng tam quan trực tiếp đổ nát. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Nếu như thật cùng cái tên này nói như thế, hắn chính là năm đó ông lão kia. Hoa Niệm Vân nhớ tới rất rõ ràng. Lúc đó lão già này tu vi mới chỉ là luyện khí kỳ. Lúc đó hai cái này run rế bị nàng truy sát, dường như chó mất chủ giống như vậy. Kết quả qua thời gian 1 năm, ông lão này không chỉ có từ 50-60 tuổi dung nhan biến thành hơn 20 tuổi. Tu vi càng là khủng bố đến vô biên. Ngăn ngắn thời gian 1 năm, từ một cái luyện khí kỳ run rế đã biến thành nguyên anh. Chuyện này làm sao làm cho nàng có thể tin tưởng Kiều Bắc Kiều có thể sử dụng tay vung mở ánh kiếm của nàng. Thực lực như vậy tuyệt đối là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng là nàng làm sao cũng không thể tin tưởng Lý Nguyệt Giao cùng Mưu Cương đều là khiếp sợ. Không nói ra được một câu. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy trưởng bổ ra một chiêu kiếm bị đối phương dùng tay cho phá tan rồi. Liền giống với một đứa bé cùng một cái đại nhân đánh nhau giống như vậy. Đại nhân chỉ cần đẩy một cái đứa nhỏ sẽ ngã chổng vó. Đây tuyệt đối không thể. Hoa Niệm Vân tự lẩm bẩm. Giờ khắc này trong lòng nàng từ lâu không có trước vui sướng, trái lại bị khiếp sợ thay thế. Không có cái gì là không thể. Hoa Niệm Vân, lúc trước ngươi truy sát chuyện của ta đã ở Không Tâm Liên Hoa Giao đưa cho ngươi thời điểm kết thúc. Ta cũng không phải cái bụng dạ hẹp hòi ngươi, không cần thiết bởi vì chuyện nhỏ này đến giết ngươi. Ta tới nơi này là có chuyện khác tìm ngươi. Si Phong ngự khí rất bình thản nói rằng. Hoa Niệm Vân giờ khắc này mới nhìn về phía Si Phong, nàng chợt phát hiện chính mình liền Si Phong tu vi đều không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ nói Si Phong thực lực cũng mạnh hơn nàng? Không đúng, Hoa Niệm Vân bỗng nhiên nghĩ đến, Si Phong ngay lúc đó tu vi liền so với Kiều Bắc Kiều muốn cao rất nhiều. Như vậy hiện tại há không phải càng mạnh hơn? Ta biết ngươi rất kinh ngạc khiếp sợ, thế nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi trong phòng của ngươi nói đi. Si Phong xoay người hướng Hoa Niệm Vân nơi ở đi đến. Kiều Bắc Kiều cũng đi theo Hoa Niệm Vân đứng tại chỗ qua tốt mấy phút vẫn không có lấy lại sức được. Đúng là bên cạnh Mưu Cương nhỏ giọng nói rằng, trưởng môn, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Niệm Vân giờ khắc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn Mưu Cương nói rằng, Làm sao bây giờ? Không nghe thấy bọn họ nói không phải đến giết ta sao? Theo ta cùng đi nhìn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.